Tinh Ngữ, chương 406, sơ thi, góc truyện audio.com. Mới vừa rồi sở dĩ hắn buông tha cho Long Khiếu, một là vì bị pháp ấn công kích, thứ hai là Lăng Phong muốn mượn tìm kiếm dấu vết của chấp pháp đội từ cuộc đối thoại của hai người Long Khiếu, Lăng Phong đại khái có thể suy đoán ra hiện tại Thích Thiên Ách đã sớm không còn ở dưới đáy Hỏa Sơn. Vân Mộng Hoang Trạch diện tích rộng lớn, cho dù mình có đủ sức để phi hành, nhất thời cũng vẫn rất khó tìm được dấu vết. Vì vậy lần theo đằng sau Long Khiếu để truy tìm là một phương thức vô cùng tốt. Long Khiếu mặc cho máu trên cánh tay không ngừng nhỏ xuống, căn bản không rảnh để băng bó. Rốt cục hắn thấy được một dải ánh sáng rực rỡ. Trước mặt hắn là một bồn địa, bên ngoài tràn ngập sương mù dày đặc, bốn phía đều có người mặc áo giáp đen đứng canh, ở giữa họ là một trung niên nam tử. Nam tử hình thể khôi ngô, ít nhất cao tới hơn 2 thước, thân hình to lớn như vậy nhưng lại không khiến người ta có cảm giác mập mạp, ngược lại là một cảm giác giác phối hợp cổ quái. Mỗi một khối cơ bên ngoài cơ thể đều tràn ngập lưu tuyến mỹ cảm. Bốn gã nam tử mặc giáp đen không ngừng phóng ra từng đạo khí mang, mỗi lần khí mang hạ xuống, đều nổ tung thành một hố sâu. Mắt thấy sương mù dày đặc bên ngoài bồn địa đã tiêu giảm vài phần. Xem tại Chuan Phao, VN, nộ thương thiên cứu ta. Chấm, vừa thấy nam tử kia, Long Khiếu đại hỉ hô lên. Nam tử khôi ngô bỗng xoay người lại, nhìn dáng vẻ chật vật của Long Khiếu, hắn lộ vẻ kinh ngạc cau mày nói. Là ai có thể thương tổn được ngươi? Long Duệ công tử đâu? Long Duệ chết rồi, một đạo âm thanh đột ngột vang lên đằng sau Long Khiếu. Long Duệ vừa nghe thấy thanh âm này, tựa như gặp quỷ mị, điên cuồng bỏ chạy về phía trước, cấp tốc trốn đằng sau nộ thương thiên. Nộ thương thiên cả kinh, nhãn thần chớp một cái đã như điện quang xuất hiện tại chỗ của Lăng Phong. Một đạo tinh quang hiện lên, hắn quát lên như sấm. Các hạ là người phương nào? Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong bồn địa truyền ra. Lăng huynh đệ, sao ngươi đến được đây? Chạy mau, hắn là cường giả ngụy linh cấp so với thánh vực còn kinh khủng gấp cả trăm lần. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, chạy mau. Thích đại ca, là ngươi sao? Lăng Phong vừa nghe thấy thanh âm trong bồn địa kia liền phân biệt được thân phận của người đó, không khỏi đại hỉ. Mặc dù còn chút nghi hoặc vì sao Thích Thiên Ách lại xuất hiện, nhưng Lăng Phong đã yên tâm hơn rồi, có vẻ Thích đại ca không đến mức quá suy yếu. Không đợi hai người nói chuyện xong, nộ thương thiên chợt quát một tiếng. Tiếp một chiêu của ta, bôn lôi thủ, sau lưng của hắn một đầu phi long phi sư cự linh. Không phải rồng, mà cũng không phải sư tử, nó ngẩng đầu rít gào, nương theo một quyền của hắn oanh xuất xé rách tầng tầng khí lưu, hình thành một đạo thanh sắc lôi điện bắn thẳng tới Lăng Phong. Cùng lúc đó, quanh thân hắn hiện ra một đoàn thanh quang quang cầu, từng khỏa thanh quang tựa như một quả trứng chim, bên ngoài bao phủ phong mang sắc bén, thấy người là thôn phệ. Ngụy linh cấp, Lăng Phong lộ ra thần sắc ngưng trọng, tuy rằng thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Tại giới ngụy linh cấp đã được coi là cực kỳ cường đại rồi, nhưng khó bảo đảm không có ai xuất sắc như vậy. Không hề nghi ngờ, nộ thương thiên trước mặt chính là một người như thế, vực năng của hắn tràn đầy phong hệ nguyên lực so với cường độ năng lượng của ô tô còn cao hơn một bậc. Lăng huynh đệ, mau lui lại. Góc truyện audio.com. Trong bồn địa lại truyền ra một tiếng giống to hơn của Thích Thiên Ách, ngay sau đó sương mù dày đặc tản ra, một thân ảnh phát ra hỏa quang cường liệt lao thẳng lên trời, ngạnh tiếp một kích của nộ thương thiên. Bốn nam tử giáp đen thấy thế đại hỉ, nhất tề quát một tiếng, bốn hệ nguyên lực bạo khai, cấp tốc hình thành một cái cối xay áp xuống đầu Thích Thiên Ách. Vì lo lắng cho an nguy của Lăng Phong, Thích Thiên Ách không chuẩn bị chống đỡ. A, một tiếng bạo hống, song trường đẩy ra một đạo hỏa mang trực tiếp bắn lên thương không. Ầm, hỏa mang liền bị chấn nổ nát bấy, chiếc cối xay tiếp tục oanh lên ngực Thích Thiên Ách. Hử, Thích Thiên Ách thân là linh thể, phun ra đều là dịch thể tinh túy, một đạo tinh túy ngưng tụ thành một thân tinh hoa của hắn. Lúc này chỉ thấy thân ảnh của hắn dần ảm đạm đi. Mặc dù mới đầu kết bạn cùng với Thích Thiên Ách là vì quan hệ tư lợi giữa hai bên, nhưng sau đó phát triển đã không còn hoàn toàn là như thế nữa, bọn họ sở dĩ có đoạn tình cảm huynh đệ sau đó là vì cả hai đều trung thành tương giao. Nhất là Thích Thiên Ách không chút keo kiệt tặng tòa thú chiếu cùng với xích luyện cương khí càng khiến Lăng Phong chịu ơn. Mà ngày trước hứa hẹn luyện chế tinh kỹ tinh chương, đến giờ Lăng Phong vẫn không có manh mối, khiến hắn khi đối mặt với Thích Thiên Ách luôn mang theo cảm giác áy náy. Lúc này Thích Thiên Ách vừa thấy Lăng Phong gặp nguy, lập tức không chút suy nghĩ tới an nguy của bản thân mà nhảy ra, càng khiến cho nội tâm Lăng Phong chấn động cường liệt. Vừa thấy Thích Thiên Ách bị bốn nam tử giáp đen kia liên thủ tấn công, thần sắc ảm đạm, tâm tình phẫn nộ điên cuồng bộc phát, hai mắt Lăng Phong tràn ngập huyết sắc, mạnh mẽ gào to lên. Thất kiếm thất ảnh, vạn vật giết, bảy đạo kiếm ảnh mang theo phong mang lẫm liệt phi xuất. Vừa thấy khí tức năng lượng cường đại tản ra, nhất thời làm một phương hư không xuất hiện ba động nhỏ. Giữa trán Lăng Phong một đạo ngân quang cuồng nhiên xoay tròn, bị một lực lượng vô hình điều khiển, kiếm ảnh lập tức bày bố thành một trận thế huyền ảo. Bề ngoài trận thế, bảy thanh kiếm ảnh luân chuyển như bay. Ở giữa lóe ra một tia hỏa quang, trong không khí truyền tới một âm thanh cổ quái, ngay khi xuất hiện lập tức kết hợp với linh hồn tạo ra tác dụng trói buộc cường đại. Nộ Thương Thiên sợ hãi cả kinh, hắn chỉ cảm thấy trong ý thức hải, linh hồn thoáng cái rơi vào trạng thái ngưng trệ tựa như khắp nơi trong đó đều tràn đầy bùn đất, mọi ý nghĩ đều không thể lưu truyền. May là sau khi hắn cấp tốc vận chuyển năng lượng trong cơ thể, loại cảm giác này nháy mắt đã biến mất. Dù là như vậy, bảy đạo kiếm ảnh tàn mát ra sát khí lẫm liệt cuồng bạo vẫn vững vàng bao phủ lấy thanh sắc lôi điện do hắn triệu hồi ra. Ầm ầm ầm, vô số âm thanh bạo nổ phát ra, bảy thanh kiếm ảnh biến ảo thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt phương viên trăm trượng toàn bộ khí lưu đều bị chém tan, tán loạn không ngừng gào thét. Tạo thành từng trận âm thanh ghê rợn, lực bạo nổ lập tức cuốn lấy thanh sắc lôi điện. Không cần đợi bao lâu, thanh sắc lôi điện rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Xích luyện cương giáp, Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, cương khí tại đan điền bỗng nhiên vận chuyển nhanh chóng, rồi kết hợp với niệm thức hình một tấm áo giáp mỏng bao phủ lấy thân thể hắn. Góc truyện audio.com, cương giáp phụ thể, thân hình Lăng Phong đột nhiên chợt hiện, ngạnh kháng tàn dư của lôi điện, từng đạo oanh tạc lên người hắn cũng chỉ có thể khiến xích luyện cương giáp hơi nhúc nhích nhưng hoàn toàn không chút hao tổn. Cho dù bất kỳ ai cũng không ngờ Lăng Phong cường hãn như thế, đợi khi kịp phản ứng thì hắn đã xuất hiện phía trên bồn địa. Ba, cánh tay Lăng Phong đột một vung lên, một đạo ngân quang đại thủ lập tức bắn ra, trong chớp mắt đã to ra cả trượng, lấy xu thế che trời phủ đất hạ xuống. Bốn gã chấp pháp đội thấy vậy hoảng hốt quát lên một tiếng. Kết Long khiếu nhặt, liên thủ giết hắn, bốn người đã kết hợp nhiều năm tâm ý tương thông, nghe vậy đều nhất tề quát một tiếng, giữa trán phát ra một đoàn thanh quang lớn. Ầm, một con hồng ngưng vô cùng to lớn hiện ra, nó ngẩng đầu giống giận. Uồm uồm, trong tiếng kêu thân thể nó hoàn toàn tiêu thất thành từng đạo lưu quang, tiện đà điên cuồng hội tụ vào hai cái sừng, nhất thời chúng lớn lên gấp chục lần, tựa như đại thụ che trời đâm thẳng tới Lăng Phong. Khách chương.